Cổ đạo kinh phong, chương 728, Phủ Cầm Tiên Cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói đường mà đi vào, đạo cha, mẫu thân, Giang thúc thúc lại muốn ăn xanh biết nghĩ rượu. Lý Đồng đạo, ta đi xem một chút Giang huynh, liền đi ra tinh bỏ. Sở Phong hỏi tới Giang Phục chuyện, thì mới nói. Tướng công làm quen Giang Phục công tử cũng là nửa năm trước chuyện. Thì ra là Giang Phục tự chấn Giang Bảo bị diệt liền nhận định Sở Phong là diệt môn hung thủ, hắn chung quanh bôn ba, nam thượng Võ Đương, bắc thượng Hằng Sơn, đông thượng Thiếu Lâm, tây vào Hoa Sơn, cơ hồ đem cửu đại môn phái cũng đạp biến, muốn vì chấn Giang Bảo lấy lại công đạo, nhưng cửu đại môn phái căn bản sẽ không lý tới hắn như vậy một giang hồ tiểu tốt. Giang Phục khổ cầu không có kết quả, lại đến chỗ bôn tẩu cầu khẩn những môn phái khác, những thứ kia cửa nhỏ tiểu phái ngược lại vỗ ngực nên vì hắn ra mặt. Giang Phục thật cao hứng, nhưng theo Sở Phong danh tiếng ngày thịnh còn cùng thiên ma nữ kéo thượng quan hệ, những thứ kia vỗ tâm khẩu môn phái vội vàng lên lui đường cổ, không dám gặp lại sau Giang Phục. Giang Phục không chịu buông tha cho, liền chạy về Hàng Châu Châu Phủ kích cổ Minh Oan, hy vọng Châu Phủ phái người lùng bắt Sở Phong. Thế nhưng chút nha dịch như thế nào để ý tới hắn, chỉ đem hắn gậy gộc một bữa liền đem hắn đuổi ra. Giang Phục chưa từ bỏ ý định, lại bắc thượng Tô Châu Châu Phủ kích cổ Minh Oan, giống nhau chỉ tao một bữa đánh dữ rồi. Hắn lại tiếp tục bắc sơ lên Châu, từ Châu tế Nam, Thương Châu các nơi Châu Phủ cơ hồ kêu oan một lần tức bị đánh dữ rồi một lần. Giang Phục còn chưa phải từ tâm, thẳng lên kinh thành muốn cáo ngự trạng. Thiên tử dưới chân kia cho phải có người. Dương Oai, Giang Phục không gần hoàng thành đã bị đánh đến gần chết, sau đó bị ném ra kinh thành. Chuyện tiên hiệp, chuyện phao, VN, Giang Phục bi phẫn chất thêm, lại không thể làm gì, chỉ có chung quanh lưu ly, ngày đó đi tới Tấn Dương giao ngoại, trải qua Chi Hồ Sơn Trang, thấy Lý Đồng không lo lắng đứng ở năm bụi cây cây liễu trước ngâm thơ đối nghịch, liền thuận miệng đúng rồi một câu. Lý Đồng mừng rỡ, vội vàng mời Giang Phục vào trang, Giang Phục đang tự yêu sầu buồn khổ, liền ngày cùng Lý Đồng ngâm thơ đứng hàng yêu giải buồn, hai người toại thành mặc nghịch chi giao. Có một ngày, Giang Phục trượt dò phải Thanh Thành muốn cử hành thử kiếm đại hội, các phái tinh anh tụ tập, hắn biết Sở Phong nhất định sẽ đến, vì vậy chạy tới Thanh Thành cầu xin các phái tinh anh vì chấn Giang Bảo lấy lại công đạo. Lý Đồng sợ Giang Phục gặp chuyện không may, cũng đi theo. Kết quả chức văn tự quá, Giang Phục bị người đem ngũ tạng lệch vị trí, may mắn phải Lan Đình, Sở Phong cứu sống, lại thần trí không rõ. Lý Đồng liền đem Giang Phục mang xuống núi, trở về Chi Hồ Sơn Trang, sau đó nhiều phương cầu y, nhưng Giang Phục thủy chung không thấy tốt hơn, cũng may Giang Phục hơn phân nửa thời điểm là ngồi yên bất động, thỉnh thoảng hồ ngôn loạn ngữ, nhất thường nói chính là. Sành biết nghĩ, rượu, Lý Đồng vợ chồng vì để cho Giang Phục bình tĩnh, liền để cho đường mà mỗi ngày cùng hắn trêu chọc chơi. Sở Phong nghe xong, trong lòng thở dài, đạo, chúng ta đi xem một chút Giang Phục, liền đi ra tinh bỏ đi tới bên cạnh kia gian phòng. Chỉ thấy đường mà hai tay nắm thành quả đấm đặt ở Giang Phục trước mắt, để cho Giang Phục đoán cái nào quả đấm để Hồng Ngọc Châu, Giang Phục đang đoán được bất diệt nhạc hồ, mà Lý Đồng đứng ở bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giang Phục đang đoán, chợt thấy Sở Phong đi vào, một cái kinh sợ thối lui hai bước chỉ Sở Phong gào thét. Hung thủ, diệt môn hung thủ, Lý Đồng vội vàng nói. Giang huynh, Giang Phục xoay người, bổ, đích quỳ gối Lý Đồng dưới chân, ôm lấy Lý Đồng hai chân, nước mắt rơi như mưa, cầu khẩn nói. Tống công tử các ngươi Võ Đương là minh chủ Võ Lâm, ngươi nên vì chấn Giang Bảo lấy lại công đạo, hắn là diệt môn hung thủ, cầu xin ngươi vì Giang lão bảo chủ lấy lại công đạo. Lý Đồng vội vàng đỡ dậy Giang Phục đạo, Giang huynh, ngươi xem rõ ràng, hắn là ngươi ân nhân cứu mạng. Giang Phục lại chỉ khóc kêu Sở Phong là hung thủ, cũng không dám quay đầu lại nhìn Sở Phong. Sở Phong chỉ có lấy ra nhất phương sa cân, ngu dốt ở mặt chỉ cảm thấy một trận u phương thấm tị, nguyên lai là tối hôm qua gạt Tấn tiểu thư che mặt sa cân. Lý Đồng liền nói, Giang huynh, hắn đi rồi. Giang Phục quay đầu quả nhiên không thấy Sở Phong, liền ngồi yên bất động. Lan Đình nhân cơ hội cho hắn đem quá mạch, Sở Phong vội hỏi. Như thế nào, Lan Đình đạo, lần đó ngũ tạng lệch vị trí để cho hắn tâm mạch bị tổn thương, sở dĩ như vậy. Sở Phong hỏi, có thể khôi phục hay không? Lan Đình lắc đầu nói, chỉ có thể nhìn hắn tạo hóa thuốc thạch không thể ra sức. Sở Phong khe khẽ thở dài, chỉ có thối lui ra thu hồi sa cân. Sắc trời đã tối, mọi người liền ở bên trong trang lưu túc. Ban đêm, sơn trang một mảnh tĩnh mật, chỉ có trùng trĩ thấp minh. Một đoạn mạn mỹ thân ảnh ở hải đường dưới tàng cây đi, là Tấn tiểu thư. Nàng hơi cúi đầu tựa như đang suy tư điều gì, lại không có ý thức được thân thể cơ hồ đụng vào một người khác trên người của, cho đến nghe một tiếng ho khan, mới rõ ràng ngẩng đầu, chỉ thấy một tuấn lãng thân ảnh đứng ở trước mắt, cười híp mắt nhìn nàng, mang theo vài phần bướng bỉnh, lại mang mấy phần tỷ số, thật là Sở Phong. Sở công tử, ngươi sao không nói tiếng nào ngăn ở người ta trước mặt? Tấn tiểu thư giọng nói có chút giận trách. Sở Phong đạo, từ công tiểu thư ta đã ho khan rất nhiều thanh, là ngươi không nghe được. Tấn tiểu thư không nói. Sở Phong hỏi, từ công tiểu thư, ngươi vì sao không ngủ? Không, hồi phục, một lâu 2013, 01, 15, 13 giờ 8 tố cáo, 110 em dây z, nhân trung long phượng 11. Tấn tiểu thư nói, ta đang suy nghĩ ít thứ. Nga, ngươi vì sao không ngủ? Ta cũng ở đây muốn ít thứ. Ngươi ở đây muốn cái gì? Ta đang suy nghĩ, từ công tiểu thư đang suy nghĩ gì? Tấn tiểu thư nhìn hắn một cái, xoay người tiếp tục đi, Sở Phong đuổi theo, hai người yên lặng đi rồi một hồi, Sở Phong đạo. Từ công tiểu thư, ngươi ở đây vì Phượng tỷ mà chuyện áy náy. Tấn tiểu thư dừng lại, một hồi lâu, bèn nói. Sở công tử, nếu như không phải là ngươi ngăn trở ta, ta đây cả đời cũng sẽ không tha thứ tự ta. Sở Phong đạo, nếu như ta không ngăn cản được ngươi, ta giống nhau sẽ không tha thứ mình. Tấn tiểu thư hỏi, ngươi là vì ta còn là vì Phượng tỷ mà? Sở Phong không trả lời, lại hỏi, từ công tiểu thư, ngươi nghe qua hoàng phủ trưởng lão chết? Tấn tiểu thư gật đầu một cái. Sở Phong đạo, ngày đó cái bang đại hội ta cùng đích từ ngộ tin. Thơ hoàng phủ trưởng lão cấu kết ma thần tông, lấy tới hoàng phủ trưởng lão tự sát bỏ mình, mặc dù chúng ta biết là bị người tính toán, nhưng nội tâm tự trách có lẽ cả đời cũng xóa sạch không đi. Từ công tiểu thư ta không muốn ngươi cái này. Giảng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tấn tiểu thư trầm mặc một hồi, sau đó hỏi, nghe nói ngươi cùng Trích Tiên Tử. Sở Phong thở dài, im lặng không nói. Tấn tiểu thư không có hỏi nữa, xoay người đi tới một gốc cây hải đường dưới tàng cây, ngón tay ngọc tiêm tiêm đùa bỡn rũ xuống đích hải đường cành lá. Sở Phong đi tới, đạo, từ công tiểu thư, muốn nói lại thôi. Tấn tiểu thư xoay người, hỏi, thế nào? Sở Phong chi ta chốc lát, đạo, từ công tiểu thư ta tối hôm qua đối với ngươi cái đó. Không phải cố ý, ta không phải là cố ý khinh bạc. Ta chẳng qua là, Tấn tiểu thư cắn miệng đạo, ngươi chẳng qua là cứu người tâm thiết có phải hay không? Sở Phong cũng không biết nên như thế nào trả lời. Tấn tiểu thư hỏi, ngươi sẽ vì cái này tự trách cả đời sao? Sở Phong vội nói, nếu như ngươi không tha thứ ta, ta sẽ tự trách cả đời đích. Tấn tiểu thư chợt cười cười, đạo, vậy ta sẽ để cho ngươi tự trách cả đời. Sở Phong ngơ ngác nhìn Tấn tiểu thư, Tấn tiểu thư nụ cười này thoáng như hoa hải đường bàn kiều hồng diễm lệ, đứng ở hải đường dưới tàng cây, hơn như hoa trung quý phi tôn quý cao nhã. Tấn tiểu thư thấy Sở Phong ngây ngốc đang nhìn mình, phấn tai đỏ lên, hơi quay mặt đi, tiếp tục đùa bỡn rũ xuống đích hải đường cành lá. Sở Phong bận rộn lấy ra kia cái khăn che mặt cân, đạo. Thật ra thì ta là tới đem cái này che mặt xa cân trả lại cho ngươi đích. Tấn tiểu thư nhưng không có nhận, đạo. Ngươi, giữ lại, Sở Phong cười nói, ta từ trước đến giờ quang minh chánh đại, từ không che mặt kỳ nhân. Tấn tiểu thư không lên tiếng, Sở Phong tự giác lỡ lời, vội vàng đem sa cân thu vào trong ngực, lại từ ống tay áo lấy ra tiến đồng, đạo. Cái này tiến đồng cũng trả lại cho từ công tiểu thư. Tấn tiểu thư không có nhận, đạo. Ngươi cũng giữ lại, Sở Phong cười nói, xem ra nhưng phàm số nam nhân cầm lấy đích đồ, từ công tiểu thư cũng sẽ không nữa muốn. Tấn tiểu thư không có lên tiếng. Sở Phong đạo, từ công tiểu thư, ngươi còn là thu hồi tiến đồng đi, vạn nhất Triệu Vương gia hướng ngươi làm khó dễ, ngươi như thế nào đối phó hắn? Tấn tiểu thư cười cười, đạo, ngươi cho rằng ta thân là thần thủy công chủ chỉ có một thần thủy tiến đồng sao? Sở Phong vừa nghĩ, cũng là, liền đem tiến đồng thu hồi trong tay áo. Hỏi, từ công tiểu thư, ngươi như thế nào lên làm thần thủy công chủ đích? Tấn tiểu thư chợt vươn tay phải ra, trong suốt tuyết trắng đích năm cây ngón tay ngọc từ từ thân tới Sở Phong trước ngực, sau đó phảng tựa như nhẹ phẩy cầm huyền bàn ở Sở Phong ngực một bát tuyệt vời vô cùng, hỏi. Ngươi còn nhớ rõ cái này chỉ pháp sao? Sở Phong sờ sờ ngực đạo, năm huyền đạn tâm chỉ. Tấn tiểu thư gật đầu một cái, lại hỏi. Ngươi nhớ là ai dạy ta đây cá chỉ pháp? Sở Phong đạo, vị kia hàng năm cũng phải đi Tây Hồ Dương ba khải đàn đích bài thi nữ tử. Tấn tiểu thư nói, là nàng để cho ta khi thần thủy công chủ. A, Sở Phong rất kinh ngạc, nàng là thần thủy công tiền nhậm công chủ. Tấn tiểu thư nói, ta không biết nàng từ không tự xưng công chủ, nhưng là nàng chuyện ta thần thủy mộc làm, để cho ta tiếp trưởng thần thủy cung. Sở Phong lấy ra mộc làm, đạo, chính là cái này mai. Tấn tiểu thư lắc đầu nói, cái này Mai Mộc làm chẳng qua là ta bắt chước chế, cũng không phải là chân chính thần thủy mộc làm. Nga, ngươi nghĩ nhìn, Sở Phong vội vàng gật đầu. Tấn tiểu thư nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như ngươi gia nhập thần thủy cung, ta có thể để cho ngươi xem chân chính thần thủy mộc làm. Sở Phong kỳ quái, hỏi, ngươi vì sao nhất định phải ta gia nhập thần thủy cung? Hồi phục hai lâu 2013, 01, 15, 13 giờ 8 tố cáo, 110 em dây z, nhân trung long phượng 11, Tấn tiểu thư không trả lời. Sở Phong lại hỏi, võ công của ngươi cũng là nàng dạy đích? Tấn tiểu thư gật đầu một cái, đạo, một năm kia bởi vì Thúy Oanh chuyện, mẫu thân mang theo ta rời đi Tấn Từ trở về Lạc Dương nhà mẹ, nhưng ở trước khi tới Lạc Dương lúc gặp phải tặc nhân đánh cướp, là nàng cứu các ngươi. Tấn tiểu thư gật đầu nói, lúc ấy ta cùng mẫu thân chỉ thấy tặc nhân từng cái một đột nhiên ngã xuống đất tắt thở, căn bản không thấy được có người ảnh, nhưng lỗ tai ta nghe được một thanh không linh mờ ảo thanh âm của gọi ta buổi tối đi một chỗ sơn trang, không nên để cho người biết. Ta cùng mẫu thân trở lại Lạc Dương, đêm đó ta liền trộm đi ra ngoài, mặc dù ta từ không đi qua kia chỗ sơn trang, nhưng chẳng biết tại sao kia đem thanh âm dẫn ta đi đến kia chỗ sơn trang, gặp được nàng. Nàng nói muốn chuyện ta võ công, nhưng nhất định phải đáp ứng nàng một chuyện, chính là sau khi lớn lên nhất định phải tiếp nhận thần thủy cung công chủ. Ta cảm thấy rất thần kỳ, liền đáp ứng. Sau lần này ta liền mỗi ngày len lén đi sơn trang thấy nàng, hoặc sớm hoặc vãn, sau đó ở ta 16 tuổi năm ấy, nàng chuyện ta thần thủy mộc làm, để cho ta chính thức tiếp trưởng thần thủy cung. Sở Phong đạo, nàng chính là ngươi nói vị kia không thực ngũ cốc âm luật xuất thần nhập hóa, tự nói năm âm không vào phàm nhĩ, hàng năm cũng phải đi Tây Hồ Dương ba khải đàn đích bằng hữu. Là, nàng truyền cho ngươi võ công, ngươi vì sao xưng nàng bằng hữu? Tấn tiểu thư nói, nàng gọi ta không muốn kêu sư phụ nàng. Ngươi kêu nàng cái gì? Tiên cô, ta thấy sơn trang từng cọng cây ngọn cỏ tất cả ngậm linh tú chi vận, phảng phất tiên cảnh, liền xưng nàng tiên cô. Sở Phong cười nói, bất quá võ công nàng chưa ra hình dáng gì. Tấn tiểu thư hỏi, ngươi vì sao nói như vậy? Sở Phong đạo, bởi vì từ công tiểu thư võ công, không người đìa. Tấn tiểu thư nói, ngươi sai lầm rồi, võ công nàng cao, ngươi và ta đều không thể tưởng tượng. Mặc dù ta chưa từng thấy qua nàng xuất thủ, nhưng ta có thể khẳng định, nàng chỉ lấy khải đàn chi âm, cũng đủ để cho toàn bộ võ lâm hôi phi yên diệt. Sở Phong ngẩn ra, cái này chẳng phải so với ta sư phụ còn lợi hại hơn. Tấn tiểu thư nói, ta võ công không sâu, chỉ vì ta chỉ luyện một câu khẩu quyết. Một câu khẩu quyết, là, từ mới tới cuối cùng, nàng chỉ dạy liễu ta một câu khẩu quyết. Mặc dù chỉ một câu, đã không thể tưởng tượng, chẳng qua là... Chỉ là cái gì? Tấn tiểu thư không trả lời. Sở Phong đạo, nhưng ngươi hiểu được năm huyền đạn tâm chỉ pháp, lại hiểu được tiên thiên đạo dẫn. Năm huyền đạn tâm là có một lần nàng khải đàn lúc tiện tay bắn ra đích, ta chẳng qua là lơ đãng ghi nhớ, về phần tiên thiên đạo dẫn, cũng là ta trong lúc vô tình thấy nàng lấy này thủ pháp đạo dẫn tiên thiên khí, liền ghi nhớ, nhưng ta chỉ ghi nhớ động tác cũng không hiểu được tâm pháp. Nàng vì sao bất truyền ngươi tâm pháp? Ta nói rồi, người phàm chi khu không thể chịu đựng tiên thiên khí, nếu không tự thương kỳ thân, cho nên hắn không có chuyện lòng ta pháp. Sở Phong cười nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng may ngươi ghi xuống động tác, nếu không lần đó ta bị Triệu Vương gia trọng thương, tánh mạng hưu vậy. Tấn tiểu thư nói, kể từ chuyện ta thần thủy mộc làm, ta liền không nữa ra mắt tiên cô. Hồi phục ba lâu 2013, 01, 15, 13 giờ 8 tố cáo, 110 em dây z. Nhân trung long phượng 11, tại sao? Bởi vì tiên cô không cho phép ta lại đi tìm nàng. Sở Phong hỏi, nàng sơn trang ở đâu? Tấn tiểu thư nói, đang ở Lạc Dương giao ngoại. Bất quá nói đến kỳ quái, ta đã từng hỏi Lạc Dương người trong, cho tới bây giờ không ai biết có cái này. Sao một sơn trang? Sở Phong cười nói, quả nhiên như ngươi nói, không thực nhân gian lửa khói. Lại hỏi, từ công tiểu thư, ngươi còn không có đáp ta, vì? Hà nhất định phải ta gia nhập thần thủy cung? Tấn tiểu thư trầm mặc chốc lát đạo, tiểu mưa, vi sương đích mặt mũi ngươi gặp được. Sở Phong nhớ tới các nàng nửa gương mặt xinh đẹp tuyệt trần vô hạ, nửa tờ hoàn toàn hủ thực đích mặt mũi tâm đau xót gật đầu một cái. Tấn tiểu thư nói, ngươi có biết hay không, là ta tự tay đem các nàng thần thủy hủ mặt. À, bất luận kẻ nào xúc phạm cung quy, đều phải bị thần thủy hủ mặt, hơn nữa nhất định phải từ cung chủ tự tay hủ mặt. Là tiên cô định cung quy. Là thần thủy mộc làm định cung quy, chỉ cần tiếp nhận thần thủy mộc làm, liền nhất định phải tiếp nhận kỳ cung quy. Ngươi muốn ta gia nhập thần thủy cung, là bởi vì ta không muốn nữa khi thần thủy cung chủ. À, Sở công tử Tiểu Mưa, Vi Sương cũng không phải là thứ nhất tiếp nhận ta thần thủy hủ mặt. Cơ hồ hàng năm đều có cung nữ xúc phạm cung quy cần bị thần thủy hủ mặt, các nàng quỳ gối trước mặt của ta, khổ khổ cầu khẩn, đem nước mắt chảy hết, nhưng ta chỉ có thể tự tay đem các nàng dung nhan một giọt một giọt. Hủ đi, Tiểu Mưa, Vi Sương là duy nhất không có cầu khẩn ta, các nàng là thần thủy cung nhất thuần đẹp nhất đích hai tên thần thủy, khiến cho ta tự tay đem thần thủy một giọt rơi vào các nàng trên mặt, các nàng không có dãy giụa, không có kêu đau, không có rơi lệ, nhưng là ta. Tấn Tiểu Thư quay mặt sang, thon dài đích mắt lông mi hơi chiến chứ. Sở Phong hiểu từ mượn cho mình thần thủy tiến đồng một khắc kia khởi, Tiểu Mưa Vi Sương đã chuẩn bị tiếp nhận thần thủy hủ mặt là vì mình. Hắn hỏi, ngươi vì sao chọn chúng ta? Chấm, Tấn Tiểu Thư nói, người trước phá quỷ từ tiên sinh của cờ, đi theo diệt trấn Giang Bảo một môn, sau đó đại náo Giang Nam tiêu cục, sau đó xông vào Vân Mộng Trạch Bình Yên ra, lại đang trở về Long Tự các phái tinh anh vây giết dưới toàn thân trở lui, chứng minh ngươi chẳng những lòng dạ độc ác hơn nữa không phải là so với thường nhân. Sở Phong đạo, ta lắng trong một chút, ta không có diệt trấn Giang Bảo. Tấn Tiểu Thư nói, lúc ấy giang hồ như vậy tin đồn, ta cũng không cần thiết đi thi cứu, cho nên liền tìm liễu ngươi. Ngươi nghĩ ta khi thần thủy cung cung chủ, là chỉ cần ngươi gia nhập thần thủy cung, ta sẽ truyền cho ngươi thần thủy mộc làm, để cho ngươi tiếp trưởng thần thủy cung. Tiên cô sẽ đồng ý sao? Nàng nói qua ta một khi tiếp nhận thần thủy mộc làm, thần thủy cung sẽ cùng nàng không liên quan. Ngươi có thể tùy tiện tìm một cung nữ tới đảm nhiệm cung chủ, không nhất định tìm ta. Chấm, như vậy sẽ phá hủy thần thủy cung. Nếu ta là cung chủ, liền nhất định phải đối với thần thủy cung phụ trách. Cho nên đến bây giờ ngươi còn muốn để cho ta gia nhập thần thủy cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tấn Tiểu Thư cười cười, có chút bất đắc dĩ, đạo. Ngươi hôm nay thanh trấn giang hồ chỉ sợ cũng không thèm gia nhập thần thủy cung liễu. Sở Phong cười nói, thần thủy cung đích danh tiếng cũng không coi là hư, mặc dù thần thủy kinh khủng, cũng không nghe nó làm quá cái gì ác. Tấn Tiểu Thư trầm mặc chốc lát đạo, ngươi có biết hay không, lãnh mộc một tôn đã ba lần phái người tới thần thủy cung. À, hắn muốn thần thủy cung đưa về ma thần tông. Người đáp ứng sao? Tấn Tiểu Thư lắc đầu một cái. Sở Phong thở phào nhẹ nhõm, Tấn Tiểu Thư lại im lặng đạo. Ta không biết lần sau ta còn có thể hay không cự tuyệt. Sở Phong cả kinh, người có thể nào để cho thần thủy cung gia nhập ma thần tông? Sở công tử, ngươi cho rằng thần thủy cung có thể đối kháng ma thần tông. Nhưng ngươi cầm hữu thần nước tiến đồng. Sở công tử, nếu như lãnh mộc một tôn tự mình đến thần thủy cung, ngươi cho rằng ta có bắn thần thủy đích cơ hội sao? Sở Phong im lặng, quả thật nếu như lãnh mộc một tôn tự mình xuất thủ, Tấn Tiểu Thư căn bản không có cơ hội bắn thần thủy tiến đồng. Hắn nói, có lẽ, có thể liên hiệp cửu đại môn phái. Tấn Tiểu Thư lạnh lùng cười một tiếng, đạo, sở công tử, ngươi cho rằng cửu đại môn phái sẽ trợ giúp thần thủy cung sao? Ngươi có biết hay không 500 năm trước thần thủy cung bị người nào tiêu diệt? Người nào, Nga Mi, à chính là Nga Mi Linh Nữ, là nàng diệt thần thủy cung. 500 năm trước thần thủy cung bị định vì tà môn, một đêm bị diệt, 500 năm sau thần thủy cung không thể nào đứng ở chánh đạo vừa. Sở Phong lần nữa im lặng, Tấn Tiểu Thư nói, sở công tử, nếu như có hướng một ngày chúng ta binh nhung gặp nhau, ngươi chớ trách ta. Ta biết từ công tiểu thư sẽ không như vậy, Tấn Tư công sẽ không như vậy, nhưng thần thủy cung chủ thân bất do kỳ. Ta cùng từ công tiểu thư là bằng hữu, có phải hay không? Tấn Tiểu Thư không có lên tiếng, bước ngọc về phía trước, hai người sóng vai ở hải đường dưới tảng cây yên lặng đi, bất chi bất giác trăng sao tiệm đạm. Tấn Tiểu Thư dừng lại, đạo, sở công tử, đa tạ ngươi tối nay theo ta đi đoạn này. Sau đó xoay người rời đi, Sở Phong chợt kêu, từ công tiểu thư, Tấn Tiểu Thư dừng lại, xoay người nhìn Sở Phong. Sở Phong đạo, từ công tiểu thư, ngươi có thể hay không nói cho ta biết Tiểu Mưa, Vi Sương đi nơi nào? Tấn Tiểu Thư trầm mặc một hồi lâu, sau đó hướng Sở Phong khom người, đạo. Xin ngươi tha thứ cho, xoay người cất bước đi, cách chương.